Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, âm u huyết tinh cảnh tượng duy trì bất quá ngắn ngủn một giây. Kỳ Thiên Âm bị chạy trốn người nào đó hung hăng đụng phải một chút bả vai. Chợt hoàn hồn, đằng bổn trung úy cặp kia mày rậm nhéo được cơ hồ vén. Ở tư duy xúc tua khống chế hạ mở miệng, không có người dự đoán được dưới đất còn cất giấu hung mãnh dị tộc. Vừa rồi đi xuống người đều bị chúng nó ăn, chúng ta nhìn đến tiền nhân khung xương khi đã bị vây quanh. Hiện tại chỉ có ta cùng Quan Dạ Phi còn sống, chạy mau, ngoặc kép, nhưng mà, không còn kịp rồi, người nhện nhóm theo đường kính 50 mễ sụp đổ sâu trong động chút xuống mà ra. Như màu trắng sóng chiều giống như chớp mắt bao trùm đại phiến thổ địa. Chúng nó cao nhồng thân thể khoác lam lũ vỡ bố, tuy rằng là hình người sinh vật, lại bày biện ra rõ ràng dưới đất sinh vật đặc thù. Không sinh một căn bộ lông, làn da là khuyết thiếu chiếu sáng sáp chất màu trắng, liên hai mắt đều thoái hóa chỉ còn tròng trắng mắt, không có đồng tử, Quan Dạ Phi đem thể năng cường hóa đến cực hạn. Ba bước trèo lên 10 thước cao hố sâu đi đến mặt đất. Vứt bỏ vướng bận chiếu sáng thiết bị chạy ở tiền phương. Lâm Gian Huỳnh nằm ở hắn trên lưng, cánh tay chặt chẽ ghìm chặt thanh niên cổ. Sắc mặt so kia chút người nhện càng thêm tái nhợt, tạm thời gián đoạn tư duy linh. Ngàn vạn không thể ngã xuống, bằng không một giây sau sẽ bị chúng nó xé mở yết hầu cắn nuốt hầu như không còn. Đế quốc lựa chọn xây dựng tinh tế tín hiệu tháp vị trí là phiến không có gì phập phồng bình nguyên. Cái này sinh vật tay chân cơ hồ ngang nhau độ dài. Thích hợp leo lên nhảy vọt, chị An Đoàn rất nhanh bị người nhện đuổi theo. Chỉ có thể bắt đầu phản kích, QBZ-10 dạng bước, thương bắn thanh đứt quãng vang lên. Dần dần bao trùm thượng chị An Quân kêu thảm thiết, bọn người kia số lượng có bao nhiêu? Mấy trăm chỉ. Mấy ngàn chỉ, vẫn là, mấy vạn chỉ biết là chúng nó cuồn cuộn không ngừng theo cái động khẩu trong toát ra đến. 5-8mm đường kính viên đạn rất khó đánh xuyên qua chúng nó lưng làn da. Ưu tiên nhằm ánh mắt cùng bụng, Kỳ Thiên Âm buông tha cho chạy trốn chuyên tâm quan sát. Nhặt lên trên đất vỏ đạn vung hướng Quan Dạ Phi, cẩn thận sau lưng, tóc vàng kỵ sĩ bản năng nghiêng đầu. Một đạo màu bạc ánh sáng lấy 1.5 bội vận tốc âm thanh tốc độ lao qua tai trái. Gào thét đánh trúng hắn sau lưng mở ra răng nanh người nhện. Viên đạn vỏ ở cường điện áp hạ đánh ra năng lượng cao điện tương đạn hiệu quả. Đánh lên người nhện sau đem nó thân thể phân giải hơn phân nửa. Kỳ Thiên Âm lắc lắc choáng váng đầu. Xóa tung tóc ngắn ở tai sườn lúc ẩn lúc hiện. Trung tâm tuyến yên hơi một áp bách liền mang đến phá hủy linh hồn giống như đau đớn. Dị năng khôi phục trình độ còn không đến B cấp, nhưng là người nhện sắc bén đầu ngón tay sắp đụng tới con mồi. Quan Dạ Phi lại vô đường lui, lật tay đem Lâm Gian Huỳnh từ sau lưng lôi xuống dưới. Dùng hết toàn lực vung hướng an toàn khu vực. Giây tiếp theo, cao lớn nam nhân lại bị người nhện nhóm triệt để nuốt hết. Giáo tổ đại nhân trình đường vòng cung bay lên 5 thước cao. Bạch tây trang giữa không trung tạo nên phiêu giật độ cong. Dị sắc đồng tràn ngập kinh sợ. Này độ cao tuyệt đối sẽ chết người a a a. Bốn phía chị An Quân cùng người nhện hỗn chiến một đoàn. Hạt chấn động chủy thủ, súng laser, vi ba thương, đủ loại kiểu dáng vũ khí công hướng dị chủng sinh vật. Không người có thể phân thần đi rơi xuống đất điểm tiếp được hắn. Kỳ Thiên Âm vội vàng chạy tới. Hai bên trái nhà khoảng cách 10 thước có thừa. Vô luận như thế nào cũng khó cam đoan hắn bình an rơi xuống đất. Ngay sau đó, một trận cuồng phong thổi quét trên bình nguyên tuyết xa dương đến không trung. Thuận tiện ngăn cản giáo tổ đại nhân tự do vật rơi. Rót từ trên trời giáng xuống. Thuận tay kéo xuống áo choàng đưa hắn một quyển vùng chặt chẽ tiếp được. Vững vàng rơi xuống đất, làm được xinh đẹp, Kỳ Thiên Âm dừng lại bộ pháp nhẹ nhàng thở ra, ngoặc kép chấm chấm, cảm ơn, Broad ôm không ngừng mồm to thở dốc Lâm Gian Huỳnh. Tâm tình vô cùng phức tạp, không thể tưởng được đến người trong lòng lần đầu tiên khích lệ. Nguyên nhân là hắn ở công chúa ôm nam nhân khác. Tuyết bên kia, kỵ sĩ không cần bảo hộ người khác, cuối cùng có cơ hội phát huy thực lực. Người nhện sắc bén răng nanh chẳng sợ xuyên thấu chiến đấu phục. Cũng mặc không ra S cấp cường hóa dị năng giả làn da. Quan Dạ Phi phá khai không ngừng áp ở trên người nhện. Giải cứu bên cạnh bị vây công chị An quân chiến sĩ. Kéo xuống hắn quang não thông chi ở đây sở hữu người. Không muốn cho cái này sinh vật nhảy vào khu dân cư. Lại kiên trì vài phút, cứu viện mã thượng đến. Ngoặc kép chấm chấm, cứu viện, Kỳ Thiên Âm nghi hoặc quay đầu. Nói, hắn là nghĩ như thế nào đến tới được. Rod biểu cảm nghiêm túc nhìn chung quanh cổ quái sinh vật. Một phút trước tiếp đến xin giúp đỡ tín hiệu. Quan Dạ Phi quang não không liên tiếp chỉ an quân bề mặt cục vực võng. Chỉ có thể đem báo động trước tin tức trở lại phi thuyền. Ta dùng dị năng đi trước đến. Những người khác cũng nhanh đến. Cũng nhanh có bao nhiêu mau. Có thể ở này nhóm người chết hết phía trước cứu chàng sao? Đế quốc chính quy tác chiến bộ đội chỉ có các cái bọc thép sư cùng quốc phòng sư. Chị An quân càng nhiều gánh vác cổ địa cầu thời đại cảnh sát tác dụng. Vũ khí lắp ráp cùng huấn luyện cường độ đều không tính đại. Dị năng giả càng là hiếm thấy. Giờ phút này, cái động khẩu còn đang chảy ra giống như xuất hiện trắng bệt người nhện. Khổng lồ số lượng hơn nữa dã thú một loại tác chiến năng lực. Làm cho chị An quân sắp toàn bộ hỏng mất. Rod vững vàng ôm Lâm Gian Huỳnh, ngưng thần nhìn thẳng bề mặt. Một đạo dòng khí nước xoáy trống rỗng xuất hiện, càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng hình thành lốc xoáy rít gào đánh úp về phía người nhện tối dày đặc địa phương. Đem những thứ kia sinh vật cuốn trên trời không, mà ở phong xoáy quanh co khúc khuỷu tiến lên lộ tuyến tiền phương. Còn có thân thái hắc chế phục trị an quân, Rod nôn nóng thu hồi dị năng. Không được, loại này hỗn chiến trường hợp sử dụng phạm vi lớn dị năng dễ dàng ngộ thương bên ta, vậy cho ta. Đến điểm vân A, Kỳ Thiên Âm nhìn phía sáng sủa trạm lam phía chân trời. Ta mượn dùng tầng mây đại khái có thể khôi phục đến B cấp. Trình độ này có thể tiến hành tinh chuẩn đả kích. Rod kiên định cự tuyệt, không có nghe tôn giáo kẻ lừa đảo nói sao. Nói vậy ngươi đời này đều dùng không ra dị năng. Kỳ Thiên Âm trần chờ chốc lát, cắn răng giống giận, quản không xong nhiều như vậy, con nhện nhóm giết sạch chị An quân về sau hội xông vào thành thị. Đến lúc đó chỉnh viên tinh cầu đều xong rồi. Rod không để ý đến, chuyên chú chế tạo lần tiếp theo lốc xoáy, tuy rằng rất muốn đem mấy thứ này cuốn thượng tận trời hung hăng ngã chết. Nhưng dòng khí chẳng phân biệt được địch ta. Hay ya người cốt cách mật độ cùng người nhện không sai biệt lắm. Ở mãnh liệt tốc độ gió như trên dạng sẽ bị thổi trên trời không? Hô, hô, Lâm Gian Huỳnh ngửa đầu hít sâu mấy hơi thở. Phỉ xanh biếc trái ánh mắt mang hiện ra, dị sắc đồng so với bình thường càng mờ mịt vô thần. Hắn trông thấy đều không phải trước mắt cảnh tượng, càng tượng côn trùng mắt kép thị giác. Chẳng qua vô số phân cắt thành tiểu khối trong màn hình hình ảnh các không giống nhau. Tư duy xúc tua đem liên kết giả ngũ cảm truyền lại đến đầu não. Hắn buông tha cho những thứ kia vô pháp khống chế con nhện. Chuyên chú thao túng những người này công kích dị tộc, gia tăng bọn họ adrenaline phân bố, đem chỉ có nguy cấp thời khắc tài năng phát huy ra tiềm năng kích thích đến 100%. Cùng lúc đó, hai giá phi hành khí theo chân trời chạy đến, hai tên giống nhau như đúc thiếu niên sát đất mặt nhảy xuống. Mất đi khống chế phi hành khí một đường về phía trước đánh bay không ít người nhện. Trước thứ nhất sư đoàn mạnh nhất tiên phong tổ hợp, tham chiến, a nga, ta sô-cô-la đâu, Dương Viêm thất vọng sờ hướng bên môi. Giây tiếp theo, lại hưng phấn mà nhảy vào kia đôi trắng mịn ghê tởm màu trắng sinh vật trong. Sở kinh chỗ đỏ tươi ngọn lửa mong chờ nhảy lên, kẹp bao liệt hỏa, một đường nhằm phía hố sâu phía sau. Toàn viên tập trung lui lại. Quan Dạ Phi nhìn thấy bọn họ đã đến, nhất thời dài thở phào nhẹ nhõm, đem bị thương chiến sĩ đưa đi an toàn khu vực, nghe được chỉ lệnh trị an quân thành viên lại lần nữa không chịu khống chạy nhanh đứng lên. Chẳng sợ bị người nhện cắn rớt một chân, cũng dùng đụng dược đều khó có thể với tới tốc độ hướng xây thành tổng bộ bò đi. Dần dần, nhân loại cùng người nhện phân chia ra một cái bạc nhược giới hạn. Lộ ra tuyết trắng thấp thoáng đỏ đậm vùng đất lạnh tầng. Dán kia tuyến đất nung, một đạo lam nhạt tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Càng ngày càng cao, càng ngày càng dày, đem ý đồ đuổi theo dị tộc sinh vật triệt để ngăn cách ở ngoài tường. Nhật ảnh hai tay dán tại băng càng thêm dày tường thể. Thanh âm hàm hồ ngậm một bản hắc sô-cô-la. Ta này khối còn tại ni, người nhện nhóm rất nhanh đem mục tiêu đặt ở phụ cận duy nhất vật còn. Sống thượng, vây quanh bổ đi lên cắn xé nhật ảnh lưng. Răng rác, tính trẻ con thiếu niên trầm hạ ánh mắt nuốt rơi sô-cô-la. Tường băng thêm vào kéo dài ra hình cung vách tường, đưa hắn bọc trong đó. Hình người lũ dã thú mất đi mục tiêu. Tê tê quái kêu một trận, thuần trắng con mắt đổi tới đổi lui. Ào ào trèo lên tường băng, chúng nó ở huyệt động trong đều có thể tùy ý cao thấp. Bén nhọn móng tay ở băng tầng thượng khu ra gắng sức điểm. Tốc độ mau được giống như bích hổ du tường, sắp lướt qua đỉnh núi công kích bên trong trị an quân. Bị phong tiến băng tầng nhật ảnh trọng trọng đấm tường thể một quyền. Băng chi trường thành hướng ra phía ngoài một bên, bỗng dưng dài ra ra tay cổ tay thô lợi hại băng chùy. Trèo lên tường người nhện hơn phân nửa bị đinh mặc bụng. May mắn bất tử cũng ào ào rơi xuống đất. Tường băng kéo dài vắt ngang đổ đầy máu tươi. Nhất thời theo thánh khiết lam nhạt chuyển vì sát phạt huyết tinh màu đỏ thấm mân y. Ha ha ha ha, nhật ảnh hòa tan tường thể đi ra. Đem trên cổ bị gặm cắn ra miệng vết thương đông lại cầm máu. Xa xa, nổ mạnh thiêu đốt liên tiếp không ngừng. Rod đang nghe đến lui lại đồng thời, dẫn theo lịch phát Loli cùng yếu ớt giáo tổ lăng phong dựng lên. Chuyển rời đến an toàn tường sau, một cái người nhện theo nổ mạnh sóng nhiệt đạn đi lại. Rõ ràng chỉ còn cái đầu, trung khu thần kinh lại chưa hoàn toàn chết đi, ở triệt để tắt thở trước hung tợn cắn Lâm Gian Huỳnh cánh tay trái. À à à, Lâm Gian Huỳnh bị bắt gián đoạn tư duy khống chế. Ở không trung khó có thể chịu được quay cuồng đau gào. Những thứ kia phát huy 100% tiềm năng trị an quân thương binh tượng chặt đứt điện giống nhau héo. Đốn ở đất, không kịp đào tàu, trên người chớp mắt áp đầy cuồng bạo người nhện. Kỳ thiên âm nằm ở Broad phía sau lưng, đem cái kia ngũ quan rất giống nhân loại đầu theo hắn cánh tay trái kéo xuống. Ta lập tức đánh choáng ngươi, không cần, ta còn có thể nhịn. Còn có người không trở về a a a. Lâm Gian Huỳnh nói mỗi một chữ đều ở kêu thảm thiết. Toàn thân thẩm thấu mồ hôi lạnh, giáo tổ đại nhân ngày thường yêu nhất đem ta rất yếu ớt câu nói này bắt tại bên miệng. Giờ phút này cánh tay trái máu tươi đầm đìa lộ ra bạch cốt. Lại vẫn ở liều mạng lắc đầu, kỳ thiên âm không nói nhảm nhiều, trực tiếp ở hắn bên gáy thần kinh phế vị thượng trọng trọng đánh. Lâm Gian Huỳnh nhất thời mất đi ý thức, yên tĩnh buông xuống đầu, tinh thần hệ dị năng giả thân thể thừa nhận năng lực dị thường thấp hạ. Bị tiểu đao cắt qua ngón tay miệng vết thương, ở sâu sắc thần kinh cảm giác hạ cũng như mổ bụng phá bụng giống như đau nhức. Hắn không thể bị thương liền có khả năng tươi sống đau chết, tín hiệu tháp phụ cận, hỗn loạn tình thế đã ổn định, Dương Viêm đã đánh đến cái động khẩu bên cạnh. Toàn thân che kín miệng vết thương, tính trẻ con mềm mại gò má bị đốt được đỏ bừng. Lại bình tĩnh hướng cao ngất radar trạng tín hiệu tháp tới gần. Hắn còn có nhiệm vụ không hoàn thành, nhật ảnh cùng hắn hội họp, song sinh tử nhất tề chạy về phía mục tiêu. Lưỡng đạo liệt hỏa giao hội ở một chỗ, cháy tín hiệu tháp sắt thép nền, thép tinh nấu chảy vì nước thép, tín hiệu cự tháp mất đi chống đỡ lung lay thoáng động. Hai người đồng thời ngẩng đầu, đối mặt sắp sập hùng vĩ kiến trúc vẫn không nhúc nhích. Duy trì liệt hỏa độ ấm mini ngay tại tháp cao sụp xuống chớp mắt. Quan dạ phi theo phương xa nhanh như điện chớp vọt tới. một tay một cái đưa bọn họ ôm lấy ấn ở trong ngực. Oanh, cao ngất trong mây tín hiệu tháp ngã xuống, đem đường kính dài đến 50 mễ cái động khẩu triệt để che giấu. Chặn con nhện xuất khẩu, sập khi chấn cảm cùng nổ lớn bị quan dạ phi cứng cỏi thân thể cách trở. Lại không thể ngăn chặn kéo dài đến tường băng phía sau. Còn tại phụ cận người nhện kinh hoàng bốn phía mà chạy. Chẳng sợ quấn quá tường cao cũng khó lấy phản kích, một hồi thình lình xảy ra chiến đấu hạ xuống màn che. Dừng ở cuối cùng quan dạ phi cũng đã phản hồi, ôm cơ hồ bị tiếng gầm chấn choáng xong tử huynh đệ giải thích. Xâm nhập dưới đất một phút sau ta phát hiện không đúng. Nhưng này chút con nhện người số lượng nhiều lắm, căn bản vô pháp toàn bộ tiêu diệt, lại liên lạc không lên chị An Quân, cho nên chỉ có thể thông chi bọn họ chấp hành chiến đấu kế hoạch, hắn thanh âm vẫn cứ thanh khẩn. Trong suốt, tiên phong đội nổ hủy tín hiệu tháp ngăn chặn vĩ đại cái động khẩu. Ngôn Lăng xuất lĩnh thị vệ đội thông chi trong thành người rút lui khỏi. Thập ca đang ở kiểm kê nhân viên cứu hộ tiến hành bị thương cứu trị. Trước mắt kế hoạch chấp hành độ vì 100%, kỳ thiên âm ở công kích giải rác người nhện khi lại dùng. Một lần dị năng, nằm ở Broad đầu vai. Xem cái gì vậy đều là bóng chồng. Trước mắt quan dạ phi biến thành hai cái. Đang nói cái gì hoàn toàn nghe không rõ. Còn có quỳ xuống đằng bổn trung úy. Đợi chút, quỳ xuống, đằng bổn trung úy lão gia ở Nghê Hồng Tinh. Thổ hạ tòa là truyền thống nửa đường khiểm tối cao lễ nghi. Giờ phút này chính đầu dạp xuống đất tạ tội, cái chán để ở mặt đất, phi thường thật có lỗi. Từ trước chất vấn chư vị năng lực ta thật sự là rất ngu xuẩn. Phi thường thật có lỗi. Chiếc quế thất anh kiệt quang huy giống như trong truyền thuyết chói mắt. Một khi quý vị, vĩnh viễn là huy phong lẫm lẫm chiến trường thần thoại, trừ bỏ bọn họ. Còn có ai có thể ở đại hạ đem nghiêng khi ngăn cơn sóng dữ? Quan dạ phi cả kinh lui về phía sau một bước, bị người nhện nuốt hết khi đều không có lộ ra như thế sợ hãi biểu cảm. Cái kia, mời ngài không cần như thế, con nhện nhóm còn có khả năng ở địa phương khác xuất hiện. Mời ngài làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Chiến tranh, kỳ thiên âm cuối cùng khôi phục thính giác, thì thào lặp lại. Quan dạ phi cạn bích sắc đồng tử mắt che kín âm u. Đúng vậy, chúng nó, không, bọn họ, vô cùng có khả năng cụ bị sơ cấp trí tuệ, dựa theo tinh tế chiến tranh pháp điều lệ, công kích trí tuệ sinh vật thuộc loại chiến tranh, nhưng trước mắt vô pháp truyền lại tinh tế tín hiệu. Như vậy, này tinh cầu chỉ có mấy ngàn chị An Quân. Chờ đế đô điều đến quốc phòng sư trong khoảng thời gian này không là toàn dựa vào chúng ta chống. Kỳ thiên âm đần độn đầu óc bỗng dưng thanh tỉnh, suy nghĩ một chút, vô cùng kiên định mở miệng, ngoặc kép, ngươi lập tức rời đi chín khu, Broad cuối cùng được đến thân mật tiếp xúc cơ hội. Lưng khởi nàng cũng bộ pháp nhẹ nhàng, biểu cảm lại một tấc tấc trầm xuống dưới. Ta đi, kỳ thiên âm giãy giụa nhảy đến trên đất, gằn từng tiếng nói ra cái kia tối đả thương người từ ngữ. Điện hạ. Ngài không tất yếu ở lại đây viên nguy hiểm tinh cầu, tác giả có chuyện muốn nói. Âu nha, kế tiếp chính là ngươi đi ta không đi, ngươi không đi ta cũng không đi, khoa trương lại giả tạo tuông. Đương sự song phương hội lấy hận không thể kích tình hỗ ẩu bạo lực biểu đạt phương thức cho ăn dưa. Quần chúng tắc cầu lương ta vui mừng ở lửa đạn bay tứ tung trên chiến trường yêu đương. Hết chương.